PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, vô mặt nhân. Đến, nhường một chút, ta đã trở về. Canh Long một đường chạy chậm, đi tới mọi người bên cạnh, kêu mọi người lui qua một bên. Hắn đi thẳng tới tượng đá bên cạnh, đem thạch đầu cây gậy cho lấy ra. Nhắm ngay trên tượng đá trống rỗng liền nhét vào. Khuông thùng thùng, cũng chính là thạch đầu cây gậy thả thời điểm tốt. Trong thạch động nổ vang, kia tượng đá cuối cùng không có vào tới mặt đất, lộ ra một cái lỗ thủng to tới. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc không cần lại chen chúc ở trong thông đạo nhỏ rồi. Tiết Chiêu vừa nhìn thấy cửa hang bên kia, một cái dạ hang động lớn xuất hiện. Hắn chính là hết sức phấn khởi, vừa định bước đi vào, bị Canh Long ngăn cản. Thế nào? Canh Long cũng không đáp lời. Hắn nhặt lên một cục đá ném vào. Nhìn bên trong nửa ngày không có phản ứng sau khi, Canh Long lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong huyệt động. Lần nữa chắc chắn không có vấn đề sau khi, lúc này mới kêu mọi người cùng theo vào. Ta nói Nguyệt Nguyệt, cha luôn nói chúng ta Tiết gia không một cái cơ trí. Ngươi xem ta này em rể nhiều tốt, làm việc vững vững vàng vàng. Ngươi yên tâm, lần này trở về, lão ca nhất định giúp ngươi khuyên nhủ cha. Đem kia cái gì đó heo chó công tử cũng cho đuổi đi. Liền muốn ta đây Canh Long em rể. Canh Long lúc này cũng không rảnh rỗi nói đùa Tiết Chiêu. Hắn hệ thống tu luyện mở ra, quét nhìn chung quanh hết thảy. Nhìn hệ thống tu luyện cũng không có cho mình tương ứng nhắc nhở sau, Canh Long liền đi thẳng tới hang động vách tường bên cạnh. Lần lượt sờ qua đi, suy nghĩ sẽ có hay không có những phát hiện khác. Ha ha, tiểu tử, người sờ tới ta đầu ngón chân rồi. Đột ngột một giọng nói xuất hiện, cũng làm Canh Long làm cho sợ hết hồn. Kia Canh Long nhảy đến một bên, Tinh Vân kiếm trực tiếp xuất thủ, nhắm ngay thanh âm kia phát ra địa phương liền công kích đi qua. Hô, Canh Long còn chưa tới bên cạnh, chỉ cảm thấy đối diện giống như là có người thở ra một hơi. Tiếp lấy hắn liền cảm giác khí lãng xuất hiện, đem chính mình cho đẩy té xuống đất. Canh Long, thế nào? Tiết Chiêu bọn họ nghe được động tĩnh chạy tới. Vừa mới thanh âm bọn họ cũng là nghe được. Bất quá này mắt nhìn thấy căn bản là không thấy được người nói chuyện kia. Tiết Chiêu bọn họ cũng không dám khinh thường. Đem Canh Long đỡ lên, lui về phía sau mấy bước. Như lâm đại địch một dạng làm xong phòng ngự. Ha ha, các ngươi không cần khẩn trương. Ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Cũng ít nhiều năm không có ai đi tới nơi này nhìn ta. Ta đều nhanh quên ta là ai. Các ngươi chỉ cần theo ta chuyện trò một chút hạp là được. Nghe được người kia nói đến đây ngữ, Canh Long nhớ tới Tiết Chiêu nói nơi này đang nhốt siêu thần cảnh giới nhân. Chẳng lẽ nói người trước mắt này chính là kia siêu thần cảnh giới nhân? Tiết Chiêu với Canh Long hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng nhìn ra đối với phương tưởng pháp, bọn họ nhưng là trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, không cần khẩn trương, chúng ta chính là tán gẫu một chút, chờ đợi ở đây nhưng là quá tịch mịch. Nha, đúng rồi, thiếu chút nữa quên an bài cho các ngươi chỗ ngồi. Tiếng nói rơi xuống, giữa đại sảnh mấy cái thạch đầu cái ghế xuất hiện, trong ghế một cái cự đại trên bàn đá, một bình nước trà mạo hiểm nhiệt yên, ngửi đi lên nhưng là thấm vào ruột gan. Cái kia, tiền bối, truyền thuyết nơi này nhốt siêu thần cảnh giới nhân, chẳng lẽ nói chính là ngài? Canh Long không nhịn được, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Bất quá lời nói ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm giác có chút không ổn. Mình rốt cuộc vẫn còn có chút đường đột. Vạn nhất vị kia không thích nghe được lời này đề, há chẳng phải là sẽ lấy đi của mình mệnh? Há, siêu thần cảnh giới, đây chính là bọn họ đối với ta đánh giá. Ha ha, thật là có ý tứ. Tiểu gia hỏa, ta sửa chữa ngươi một chút. Ta không phải là bị nhốt, mà là ta tự lựa chọn phong ấn ở nơi này. Nghe được kia đại thần cuối cùng nói mình đem mình cho phong ấn, Canh Long có thể là có chút buồn bực. Phải nói thế giới bên ngoài lớn như vậy, vị tiền bối này tu vi lại cao như vậy, không nên tiếp tục cố gắng đi tìm tòi càng nhiều không biết thế giới. Tại sao phải đem thật tốt thời gian cho lãng phí ở nơi này? Có thể là nhìn ra Canh Long nghi ngờ. Kia đại thần dừng một chút, tiếp tục mở miệng đạo. Đại đạo tu xa, luôn có người sẽ bị lạc. Ta lúc còn trẻ một mực theo đuổi đệ nhất thiên hạ. Luôn là trầm mê ở tu hành. Quay đầu lại, đúng là mọi thứ dai không? Tuy có một thân bản lãnh, nhưng là dõi mắt đi qua. Đúng là một chút thú vui cũng không có. Bằng hữu, thân nhân, ái nhân, tất cả đều cách ta đi. Chỉ ta có một người đứng trên đỉnh núi. Nhìn bầu trời cô tịch bất lực. Tiểu gia hỏa, người biết không? Nếu như cho ta làm lại cơ hội, ta nhất định sẽ không lại đi con đường tu luyện. Lời nói tới chỗ này. Người kia đoán chừng là nghĩ đến cái gì. Cuối cùng tâm tình có chút kích động. Cả cái huyệt động đều là dao động. Canh Long bọn họ cũng không dám nhúc nhích. Đều là đàng hoàng ngồi ở chỗ đó. Chờ người kia tiếp tục lên tiếng. Xin lỗi. Vừa mới nhớ tới nhiều chút chuyện xưa. Có chút kích động. Tiểu gia hỏa. Đúng chính là ngươi. Ngươi sư thừa nơi nào a? Tại sao ta cảm giác hình như đã gặp ngươi như thế? Canh Long nhìn mình trước mặt ly trà dâng lên. Biết người kia là đang nói mình. Hắn cuống quýt đem ly trà cho tiếp lấy. Cung kính đáp. Tiền bối. Sư phụ ta cũng chưa từng thấy qua. Về phần ngài nói gặp qua ta. Đoán chừng là nói đùa. Ta không phải là cơ giáp tinh nhân. Mà là những tinh cầu khác tới. Canh Long cảm giác ở loại nhân vật này trước mặt. Chính mình cũng không cần đùa bỡn cái gì tâm nhãn. Cho nên hắn ngược lại nói thật. Cũng không có giấu giếm cái gì. Ừ. Nhưng là ta ảo giác đi. Bất quá ta cảm giác ngươi theo ta một vị lão hữu đúng là quá giống. Nghe ngươi vừa nói như thế. Này ngược lại càng giống như là trùng hợp. Dù sao tên kia nhưng là sinh trưởng ở địa phương cơ giáp tinh nhân. Năm đó hắn chọn theo ta chọn không giống nhau. Bảo là muốn đi du nghiêm ngặt đại thiên thế giới. Đã nhiều năm như vậy. Hắn chính là một chút tin tức cũng không có. Cũng không biết còn sống không. Hay lại là phát hiện cái gì địa phương mới. Ở nơi nào tiếp tục truy cầu đại đạo. Canh Long gật đầu một cái. Dù sao này đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Thật có một hai trưởng giống như cũng rất bình thường. Khác không nói. Liền tự mình ở địa cầu thời điểm. Tống nghệ tiết mục thượng không phải là thiên thiên đều có cái gì đó minh tinh bắt trước tú. Từng cái với minh tinh tự mình dài chừng là thực sự giống như. Hả, ngươi tiểu quỷ này lại cũng ở đây. Nhìn thấy ta thế nào không chào hỏi a? Người kia không lý do một câu nói. Canh Long bọn họ trố mắt nhìn nhau. Đang lúc mọi người suy nghĩ rốt cuộc là ai. Lại có thể biết được này đại thần cấp bậc nhân vật. Chỉ thấy kia không linh chậm rãi bay lên. Vây quanh động huyệt vòng vo một vòng đạo. Người rốt cuộc là ai vậy? Ta cảm giác người khí tức vẫn còn có chút quen thuộc. Nhưng là lại không nhớ nổi ngươi dung mạo. Ha ha ha, tiểu quỷ, ta kia vô mặt người ta gọi là hô cũng là ngươi cho lên. Thế nào, nhanh như vậy liền quên mất. Người kia này vừa nói. Không linh lập tức liền phản ứng kịp. Nhớ tới kia vô mặt nhân. Không linh lập tức liền bay trở về đến bên cạnh Canh Long. Tiến tới Canh Long bên tai nhẹ nói đạo. Canh Long, ngươi có thể cẩn thận một chút. Người này không phải bình thường lợi hại. Nhớ năm đó hắn dưới cơn nóng giận. Nhưng là thiếu chút nữa đem chọn cái cơ giáp tinh cho hủy diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.